Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Du Bất Chu. Gặp nữ oa, Vọng Thư đi Diệp Huyền Phong cấm rồi Phương Trượng Đảo, cũng không có đi sâu vào tìm tòi tòa đảo này. Ta sẽ cùng ngươi cùng đi, chỉ là, lần đại kiếp nạn này, xem ra loại trừ nhân tộc ở ngoài. Chính mình ràng buộc nhưng là lại nhiều hơn một phần đây. Bất quá, đi qua sau chuyện này, Diệp Huyền cũng không muốn tại Đông Hải ở lại. Tại phong cấm rồi Phương Trượng Đảo sau đó, Diệp Huyền rời đi Đông Hải, hướng Bất Chu Sơn mà đi. Bất Chu Sơn là Hồng Hoang cao nhất chi núi, lớn nhất chi núi. Mặc dù lần trước Diệp Huyền đã cùng Tam Thanh đã tới Bất Chu, thế nhưng lần đó chỗ du lịch địa phương đặt ở Bất Chu Sơn lên chẳng qua chỉ là Cửu Ngưu Nhất Mao. Thôi, lần này Diệp Huyền một mình du ngoạn Bất Chu Sơn, nhưng cũng là có một phen đặc biệt mùi vị. Bất quá, nếu đi tới Bất Chu Sơn, Diệp Huyền liền một cách tự nhiên nghĩ tới cái kia cư ngụ ở Bất Chu Sơn lên kỳ nữ tử nữ oa. Trong lúc vô tình, mình đã cùng nàng kết rất nhiều nhân quả rồi. Chỉ là một mực để cho Diệp Huyền có chút nghi hoặc chính là hắn và nữ oa ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao lại có cái loại này tựa như thân nhân bình thường cảm giác thân thiết? Lắc đầu một cái, Diệp Huyền cười một tiếng, nếu nghĩ không rõ lắm vậy thì không muốn suy nghĩ cũng vô dụng. Hay là trước du lãm này Bất Chu Sơn một phen đi. Chỉ là Diệp Huyền không biết là tự làm hắn đi tới Bất Chu Sơn sau đó. Bất Chu Sơn bên trong một chỗ trong u cốc, một cái tuyệt đại nữ tử liền đã có cảm ứng. Vì vậy, Diệp Huyền tại Bất Chu Sơn lên còn không có đợi bao lâu, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền tới. Tiểu Thanh Huyền, chúng ta lại gặp mặt, xem ra ngươi và tỷ tỷ còn rất hữu duyên sao? Nghe tiếng, Diệp Huyền ra đầu tê dại một hồi. Một cỗ dự cảm không tốt tràn đầy chạy lên não. Vừa quay đầu lại, quả nhiên không ngoài sở liệu. Cách đó không xa, một tên tuyệt đại cô gái quần áo trắng chính cười tủm tỉm đứng ở nơi đó nhìn Diệp Huyền. Không phải nữ oa còn có ai? Hơn nữa, giờ phút này nữ oa trên người khí tức hạo nhiên sâu thẳm, nhưng là đã chém tới một xác, đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Này tu vi tiến triển, nhưng là muốn so với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên còn nhanh hơn một bước. Cũng vậy, trung quy nữ oa chính là đạo tổ sau đó trong thiên địa vị thứ nhất thánh nhân, cũng là trong thiên địa một vị duy nhất nữ tính thánh nhân. Như thế nào lại không có hắn chỗ bất phàm? Xem ra hậu thế truyền lưu nữ oa chính là 6 vị thánh nhân bên trong yếu nhất, nhưng là có chút vô cùng thật sự, trong lòng âm thầm thở dài một cái. Diệp Huyền tiến lên mấy bước, chắp tay nói. Thanh Huyền tử gặp qua nữ oa tiền bối. Nghe được Diệp Huyền lại gọi nàng là tiền bối, nữ oa lần này lại không có tùy tiện bỏ qua chuyện này, mà là không tha thứ nói. Tiểu Thanh Huyền, đây là lần thứ mấy rồi hả? Tỷ tỷ nói hết rồi không nên kêu tỷ tỷ tiền bối. Phải gọi tỷ tỷ, người như thế lần lượt đều không nhớ được đây. Còn là nói, ngươi cảm thấy tỷ tỷ già rồi, hoa tàn bại liễu rồi, cho nên mới cố ý kêu tỷ tỷ tiền bối. Nhìn nữ oa nói xong lời cuối cùng mang theo sát khí ánh mắt cùng với trong giọng nói rõ ràng uy hiếp ý, Diệp Huyền trong lòng một trận bất đắc dĩ, không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt. Đây là kia trong truyền thuyết Hồng Quân sau đó trong thiên địa vị thứ nhất thánh nhân, cũng là một vị duy nhất nữ tính thánh nhân nhân tộc thánh mẫu nữ oa sao? Bất quá, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, thế nhưng căn cứ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt ý niệm, Diệp Huyền vẫn là khuất phục ở nữ oa dưới sự uy hiếp. Làm sao sẽ, nương nương làm sao sẽ lão? Ai nói nữ oa nương nương già rồi? Thanh Huyền tử liền thứ nhất không đồng ý, nghe vậy, nữ oa cười khúc khích, nhẹ nhàng xoa xoa Diệp Huyền đầu. Tiểu hoạt đầu, miệng lưỡi trơn tru, bất quá, người đừng mơ tưởng lừa dối vượt qua kiểm tra. Nói phải gọi tỷ tỷ, kêu nương nương cũng không được, lại càng không chuẩn kêu tiền bối. Nghe vậy, Diệp Huyền không còn gì để nói án bối phận, Người nhưng là ta sư thúc a. Tựa hồ là nhìn thấu Diệp Huyền ý tưởng. Nữ oa tay vung lên. Khẽ cười nói. Cứ quyết định như vậy. Người tu hành. Cần gì để ý nhiều như vậy việc nhỏ không đáng kể. Các luận các bối phận là được. Đến. Tiểu Thanh Huyền. Tiếng kêu tỉ tỉ nghe một chút. Thấy vậy. Diệp Huyền uể oải kêu. Phải nữ oa tỉ tỉ. Nhìn Diệp Huyền này tấm ủ rũ cúi đầu dáng vẻ. Nữ oa ánh mắt híp thành hai đạo khả ái nguyệt nha nhi. Cười tủm tỉm đưa tay tại Diệp Huyền trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhéo một cái. Nữ oa đạo, này mới ngoan sao? Đi, theo tỷ tỷ đến tỷ tỷ nơi đó đi đi chơi. Mà đối mặt nữ oa yêu cầu, Diệp Huyền sao lại dám nói không? Chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo nữ oa phía sau. Tiểu Thanh Huyền, như thế đột nhiên nghĩ đến tới Bất Chu Sơn rồi hả? Có phải hay không muốn tỷ tỷ, cho nên mới tới Bất Chu Sơn thăm tỷ tỷ đây. Đi tới, nữ oa tựa hồ đột nhiên nghĩ tới gì đó tựa như quay đầu hỏi. Nghe vậy, Diệp Huyền âm thầm nhổ nước bọt đạo ta muốn nói là ta là nghĩ đến Bất Chu Sơn chơi đùa. Chỉ là vừa vặn bị ngài bắt được lão nhân ra ngài có thể hay không một đạo thần lôi đánh chết ta. Bất quá, trong lòng nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, suy nghĩ một chút. Diệp Huyền vẫn cảm thấy nói như vậy nguy hiểm quá lớn. Hắn cũng không muốn chết. Vì vậy, hơi chút chỉnh sửa một chút ngôn ngữ. Diệp Huyền mở miệng đáp. Thanh Huyền tử xuống núi du lịch. Nghĩ đến nữ oa tỷ tỷ ngụ ở Bất Chu Sơn. Vì vậy liền tới Bất Chu. Mà nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Nữ oa quả nhiên hài lòng gật gật đầu. Này mới đúng mà. Về sau không việc gì thường tới Bất Chu Sơn chơi đùa. Tỷ tỷ một người nhưng là rất buồn chán đây. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi có chút kỳ quái. Phục Hy tiền bối không phải nữ oa tỷ tỷ huynh trưởng sao? Hắn không phụng bồi nữ oa tỷ tỷ sao? Ai ngờ, Diệp Huyền không đề cập tới Phục Hy cũng còn khá. Nhắc lên Phục Hy nữ oa chính là mặt liền biến sắc. Hừ một tiếng mới nói. Ai biết đế tuấn cùng thái nhất cho huynh trưởng hắn ăn gì đó mê hồn dược. Hiện tại huynh trưởng hắn một mực ở cùng bọn họ lập mưu chuyện gì? Khắp nơi bôn ba, làm sao có thời giờ quản ta đây cái làm muội muội. Vừa nói vô tâm, người nghe hữu ý, nghe được nữ oa nói như vậy. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt suy tư đế tuấn thái nhất đã bắt đầu thu gom thuộc về mình thế. Lực sao? Bất quá, hơi hơi oán trách một câu. Nữ oa sẽ không muốn nhắc lại cùng Phục Hy chuyện. Ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, nữ oa đột nhiên nói, Tiểu Thanh Huyền, ngươi lần này tới Bất Chu Sơn, tự nhiều tại tỷ tỷ nơi này đợi một trận thôi. Vừa vặn tỷ tỷ trước đây không lâu mới vừa đột phá chuẩn thánh trung kỳ. Gần đây cũng không có chuyện gì có thể làm, vừa vặn để cho tỷ tỷ lại điều giáo dạy dỗ ngươi một phen đi. Ừ, cũng đã là Đại La Kim Tiên rồi. Sẽ để cho tỷ tỷ tới cho ngươi tiến bộ càng nhanh một chút đi. Ừ, liền quyết định như vậy. Ngươi có ý kiến gì không? Vừa nói, nữ oa dừng bước lại. Xoay đầu lại cười tủm tỉm nhìn Diệp Huyền đạo. Thấy vậy, Diệp Huyền nào dám nói chữ bất. Nhìn đến Diệp Huyền như vậy thức thời vụ dáng vẻ. Nữ oa này mới hài lòng cười quay đầu đi. Tiếp tục lĩnh lấy Diệp Huyền hướng nàng đạo tràng đi tới. Lại cùng nữ oa tại Bất Chu Sơn bên trong đi trong chốc lát. Diệp Huyền cùng nữ oa liền đi tới Bất Chu Sơn bên trong một mảnh thanh tịnh và đẹp đẽ bên ngoài sơn. Cốc, thuần thục mở ra sơn cốc cấm chế. Nữ oa khẽ mỉm cười nói. Đi, vào đi thôi. Đây chính là tỷ tỷ đạo tràng rồi. Đi theo nữ oa phía sau vào sơn cốc. Diệp Huyền hơi chút quan sát bốn phía một phen. Lại thấy trong cốc cây cối tùm. Phồn hoa như gấm, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, nhưng là cảnh sắc cực kỳ yêu mỹ. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.